Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 555, lên cấp 2. Cùng lúc đó, ở Vân Hải Tiên Cung ở ngoài, một cái ăn mặc một bộ đồ đen, che mặt cao gầy thanh niên đang đứng tại mặt băng bên trên. Ngẩng đầu lên phóng tầm mắt tới đỉnh đầu Hư Huyễn Tiên Cung. Phía sau hắn còn đứng 7 người, cũng đều là che mặt, toàn thân áo đen trang phục. Trong đó một cái vóc người phát tướng, bụng lớn như cầu trắng mập nam tử cha cha cảm khái. Cái này Nhất Kiếm Khuynh Thành, không hổ là ngày xưa có thể cùng Huyết Nhai Đao Quân chống lại nhân vật. Ngươi xem một chút nơi này băng, hiện tại đều không có dấu hiệu hòa tan. Nàng đã sắp lấy hàn băng chi pháp, diễn sinh ra vĩnh hằng đại đạo. Bực này thiên tài tuyệt diễm nhân vật, vì sao chậm chạp chưa có thể đột phá siêu phẩm? Siêu phẩm liền như thế khó. Còn có cái kia thần ngao tán nhân, cũng không là phàm nhân. Nếu không là xiển môn can thiệp, đương đại người ai cũng không biết hắn Vân Hải Tiên Cung bên trong còn cất giấu chư thiên thần linh đều muốn mơ ước bảo bối. Hắn sau đó nhìn về phía cái kia cao gầy thanh niên, thế nào, liên lạc tới không có? Đã liên lạc tới. Cao gầy thanh niên giơ tay lên, hướng về sau lưng mọi người biểu diễn, trong tay hắn nâng một cái la bàn. Nàng để chúng ta bình tĩnh đừng nóng, chờ đợi thời cơ, chờ đợi thời cơ. Người mặc áo đen kia ở trong một người hừ lạnh một tiếng. Bọn họ cái kia đội người vẻn vẹn một cái tứ phẩm thượng. Đám người còn lại bao quát Sở Hy Thanh ở bên trong, tu vị cũng chưa tới ngũ phẩm. Chúng ta trực tiếp đi vào làm thịt hắn chính là, muốn cái gì thời cơ? Nữ nhân này, sẽ không phải là bị mặt trắng nhỏ kia mê hoặc, không nhịn xuống tay chứ? Nói đến, người mặc áo đen kia ngữ điệu một đổi, vuốt cằm, nữ nhân này có hay không đáng tin? Ta xem mặt trắng nhỏ kia anh tuấn cực kỳ, nữ tử này đi theo bên cạnh hắn đem gần một năm, có thể hay không bị mặt trắng nhỏ kia cám dỗ? Thật là có khả năng. Trắng mập nam tử một tiếng bật cười. Cái kia Sở Hy Thanh hơn nửa đã thức tỉnh rồi la hầu máu. Anh tuấn đến yêu dị. Bất quá nữ tử này hẳn là tin cậy. Ta đã điều tra, nàng thân phận chân chính là Thiên Nha Cẩm Y Vệ chỉ huy sứ sư muội. Sư tôn chính là đương triều thái sư, 7 đời thượng phụ Độc Cô Thủ. Nàng nguyên bản là nữ cô nhi, do Độc Cô Thủ thu dưỡng, một tay nuôi nấng lớn lên. 7 năm trước nàng gia nhập Cẩm Y Vệ, xông ra Đao Độc Tôn, tên Vô Ảnh, bí danh. Bây giờ ở Cẩm Y Vệ nội bộ thân phận tương đương với tông phái thánh truyền, thiên phú chắc tuyệt, tiền đồ rộng lớn. Ta đoán chừng nữ tử này nhất định sẽ không có ý làm trái nàng sư huynh. Vậy cũng không hẳn. Người mặc áo đen kia một tiếng cười nhạo, sư huynh sư tôn há có thể cùng được với chính mình tình lang? Cái gọi là nữ sinh hướng ngoại, dân gian gả đi ra ngoài nữ nhân, có thể không mấy cái hướng về nhà mẹ đẻ. Bất quá hắn nói câu này sau khi, liền lại không nói gì. Cao gầy thanh niên lúc này cũng khẽ lắc đầu. Được rồi, cái kia dù sao cũng là Vân Hải Tiên Cung, hiện tại ai biết bên trong là cái gì tình huống. Cẩn thận một chút là sẽ không sai. Chúng ta mong muốn, không chỉ có riêng là giết người, còn muốn từ Vân Hải Tiên Cung toàn thân trở ra, mà lại cần không lưu bất kỳ vết tích. Hắn ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị quét nhìn mọi người tại chỗ một chút. Chém giết cái này Sở Hy Thanh không khó, khó ở không để lại hậu hoạn. Nếu như sự tình bại lộ, phía sau chúng ta vị kia đại khái không có việc gì, người ta mấy người lại là nhất định không sống sót được. Mọi người nghe vậy thần sắc cứng lại, đều yên lặng không nói. Mấy tháng trước Lý Trường Sinh quét ngang hoàng thành một trận chiến, để toàn bộ giang hồ đều biết Vô Tướng Thần Tông uy thế. Cái này nhìn như đã hữu danh vô thật đương đại đệ nhất đại tông không thể khinh thường. Huống hồ cái kia Kiếm Tàng Phong, tuyệt không thể khinh thường. Cao gầy thanh niên híp mắt, người này tên điều chưa biết, chưa bao giờ đăng qua thanh vân bảng cùng danh hiệp bảng, không lộ ra ngoài. Bây giờ lại bị Vô Tướng Thần Tông sắp xếp ở Sở Hy Thanh bên người. Thử hỏi người như vậy, cũng thật không vừa. cho tới Sở Hy Thanh, thì càng không cho bất cần. Trước cái kia Bắc Minh cung kim bằng tiễn, Chu Nguyên, chính là chết ở Sở Hy Thanh dưới đao. Chúng ta 8 người ở trong, dám nói thắng được Chu Nguyên cùng hắn đầu kia kim bằng lại có mấy người. Hắn nhắc nhở xong đồng bạn sau khi, lại lần nữa ngẩng đầu nhìn hướng thiên không, cho tới vị kia quý thiên hộ. Nữ tử này như chịu phối hợp tốt nhất, nếu như không chịu, chúng ta cũng chính là tiến vào không được Vân Hải Tiên Cung. Có thể lấy hướng về vị kia bàn giao. Sau một ngày, ở Sở Hy Thanh hối đoái đến mộng cảnh thế giới, hắn đang đứng ở một tòa đại điện trước, xuyên thấu qua cái kia dày đặc sương mù, hướng về điện bên trong nhìn lén, nhìn cái kia ngồi ở điện bên trong chính trung ương thân ảnh mơ hồ. Sở Hy Thanh hai tay ngưng lại, bước lên đại điện trước thềm đá, liên tiếp 99 cấp, Sở Hy Thanh đều ung dung vượt qua đi qua, mãi cho đến cái kia cung điện ngưỡng cửa trước, Sở Hy Thanh đều rất nhẹ nhàng. Trước hắn mấy lần tiến vào mộng cảnh, đều là đột phá tới đây. Bất quá khi Sở Hy Thanh bước vào đến ngưỡng cửa bên trong thời điểm, lại cảm nhận được một luồng áp lực thực lớn. Bốn phương tám hướng hướng hắn nghiền ép tới đây. Sở Hy Thanh híp mắt, hắn cũng chỉ thành đao, trong miệng nói ra một cái chu chữ. Một luồng sắc bén đao khí tức thì sinh thành, quét ngang chu vi xương trắng, cũng làm cho phía trước áp lực làm vì không còn một mống. Sở Hy Thanh tu thần lôi động chân chỉ, là lấy chỉ làm đao công phu, hắn rất ít sử dụng. Bất quá cái này đao chỉ kỳ thực đã có thành tựu, đem ngón tay của hắn cường hóa đến tiếp cận ngũ phẩm pháp khí trình độ, đủ để chống đỡ hắn triển khai chu thiên đao cùng nhai tí đao. Sở Hy Thanh không có sử dụng trong giấc mộng hiện ra binh khí, chỉ vì chúng nó không dựa dẫm được. Mỗi lần Sở Hy Thanh thử nghiệm xung kích đại điện, những binh khí này đều sẽ uy lực giảm mạnh. Đương nhiên hắn tự thân khả năng cũng không dựa dẫm được. Dù sao nơi này là mộng cảnh, cũng không phải là thế giới chân thật. Sở Hy Thanh ở trong giấc mộng thân thể, cũng là dựa vào hệ thống lực lượng ngưng tụ ra. Hắn chân chính tín nhiệm, chỉ có nguyên thần của chính mình tu vị cùng ý chí. Sau đó Sở Hy Thanh ở trong điện liền vượt 7 bước. Một bước so với một bước ngắn. Hắn không chỉ muốn đối kháng đến từ chính bốn phương tám hướng áp lực, còn muốn sợ bị chu vi xương trắng truyền tống về ngoài điện. Mà ở cái này 7 bước sau khi, Sở Hy Thanh liền lại không cách nào đi tới mảy may. Hắn, chu thiên đao, đã đạt đến cực hạn, lại không có cách nào hướng lên tiếp tục rút bay lên. Bất quá cái này thời điểm hắn đã nhìn rõ ràng công đường người kia diện mạo. Sở Hy Thanh nhất thời ngây ra tại chỗ, đờ ra một lúc, thầm nói sao sẽ là hắn. Ngay khi Sở Hy Thanh ngây người thời khắc, hắn người đã truyền tống đến đại điện ở ngoài thềm đá phía dưới. Sở Hy Thanh không có nếm thử lần nữa xung kích đại điện. Hắn đứng tại chỗ, chau mày thành một cái xuyên chữ, rơi vào trầm tư. Đầy đủ một khắc thời gian, Sở Hy Thanh mới phục hồi tinh thần, sau đó liền lui ra mộng cảnh thế giới. Khi hắn từ mơ tới bên trong thăm thẳm thức tỉnh, vẫn là tâm thần hoảng hốt trạng thái. Chúc mừng sư đệ, bước vào ngũ phẩm. Kiếm Tàng Phong thấy hắn từ trong nhập định thức tỉnh, liền vạn phần hâm mộ cảm khái. 2 năm không tới liền tu thành ngũ phẩm, sư đệ tu hành tốc độ đã không thua Bá Võ Vương năm đó. Đều nói Bá Võ Vương tiến cảnh tốc độ trước chưa từng có ai, sau này không còn ai. Không nghĩ tới vẻn vẹn mười mấy năm sau, thì có sư đệ như vậy tuyệt đại thiên kiêu đột nhiên xuất hiện. Cùng với trước sau chiếu rọi, thêm vào thời chi bí cảnh, kỳ thực là hơn 2 năm rưỡi một chút. Điều này cũng rất lợi hại. Bá Võ Vương cũng là kém không nhiều thời giờ tu luyện đến ngũ phẩm. Kiếm Tàng Phong sau đó liền phát hiện Sở Hy Thanh vẻ mặt không đúng. Hắn ánh mắt ngưng trọng, nhưng là không thể có cái gì không thích hợp. Tu hành quá nhanh, có lúc cũng không phải chuyện tốt. Sở Hy Thanh bị hắn lời nói thức tỉnh, sau đó lắc đầu, ta rất khỏe, không có gì không thích hợp. Hắn xác thực rất tốt, trước nay chưa từng có như vậy tốt. Sở Hy Thanh ở lục phẩm giai đoạn này đặt xuống trụ cột dày tột đỉnh. lại có ma thần Táng Thiên thần ân toàn diện cường hóa. Cho nên khi Sở Hy Thanh dùng bí dược, tăng lên công thể sau tiền lời cũng là vượt xa hắn dự đoán. Để cho hắn hồn vía lên mây, vẫn là mộng cảnh bên trong thế giới. Ngồi đàng hoàng ở trong đại điện người kia, Sở Hy Thanh sau đó liền đè xuống trong lòng hỗn loạn tâm tư. Quang chỉ dựa vào nghĩ là nghĩ không rõ lắm. Hắn đến dành thời gian đi Thành Vọng An nhìn. Nhìn hắn cùng Tần Mộc Ca tòa kia mộ. Bọn họ, huynh muội từ mộ bên trong thoát đi thời điểm tương đối vội vàng. Chưa kịp đem mộ bên trong tình huống làm rõ. Còn có cái kia mộng cảnh trong thế giới. Cũng không chỉ có tòa kia cung điện. Thế giới này tựa hồ rất rộng lớn. Bốn phía đều có thể thử nghiệm thăm dò. Còn có Chu Thiên Đao. Cũng nhiều lắm xuống điểm công phu. Ở trong giấc mộng, Chu Thiên Đao so với Nhai Tí Đao càng dùng tốt hơn. Kiếm Tàng Phong tâm thần một thư. Không có chuyện gì là tốt rồi. Sư đệ cái này công thể tiến cảnh vẫn là kiềm chế một chút tốt. Muốn ổn đánh ổn định. Vững chắc căn cơ. Sở Hy Thanh hiện tại chính là những đại trường lão kia yêu thích. Cục cưng quý giá. Hắn nếu là ra cái gì tốt xấu. Chính mình có thể không có cách nào hướng về tông môn bàn giao. Lúc này Kiếm Tàng Phong lại nhìn hướng về cửa điện phương hướng. Ánh mắt phiền muộn, hắn đang suy nghĩ chi thu bọn họ. Hiện tại không biết ở nơi nào. Khoảng cách nơi đây bao xa. Sư tôn kỳ thực đều có thể đem bên này công việc. Giao cho Tông Tam Bình sư huynh. Sư huynh hắn đã là tam phẩm tu vị. Ghi tên địa bảng, đã mạnh hơn hắn. Sư tôn lại càng muốn hắn đến nhìn Sở sư đệ. Há không phải làm người khác khó chịu. Kiếm Tàng Phong vừa nãy đã thử nghiệm từ cánh cửa này. Đi ra tòa này trống trải cung điện. Lại ở bước ra chỉ nửa bước sau khi thu lại rồi. Chỉ vì cái này một cước bước ra đi. Liền sẽ bị truyền tống ra Vân Hải Tiên Cung. Mà trống trải đại điện. Cũng không có cái khác lối ra. Chuyện này ý nghĩa là đón lấy dòng dã 45 ngày. Hắn đều không cách nào gặp lại được Diệp Chi Thu. Kiếm Tàng Phong chỉ có thể khổ bên trong mua vui nghĩ. Sở sư đệ nói hắn hiện tại cùng Diệp Chi Thu tách ra một quãng thời gian. Không hẳn không phải chuyện tốt. Hy vọng một cái nửa tháng sau, Diệp Chi Thu thái độ đối với hắn sẽ có biến hóa. Sở Hy Thanh không biết Kiếm Tàng Phong tâm tư. Hắn chính đang tại soạt chính mình võ đạo bảo khố. Dựa theo ngày xưa kinh nghiệm đến xem. Ở hắn công thể tu vị tăng lên sau khi hệ thống này liền sẽ mạnh mẽ lên một trận. Soạt ra một ít hắn nghĩ muốn tiến giai thiên phú ra đến. Đúng như dự đoán, lần này Sở Hy Thanh mới tiến hành rồi một lần liền soạt. Liền liên tiếp nhìn thấy hai cái huyết mạch thiên phú biểu đồ. La Hầu huyết mạch, thất giai, cần 540 cái huyết nguyên điểm. La Hầu huyết mạch, bát giai. Cần 1620 cái huyết nguyên điểm. Sở Hy Thanh ánh mắt sáng choang. Không chút do dự hối đoái. Cái này môn thiên phú vẫn luôn là 6 cái năng lực thiên phú. Đang tăng lên đến bát giai sau khi đều không có mới năng lực thiên phú xuất hiện. Nhưng mà La Hầu huyết mạch mỗi một giai tăng lên. Đều làm cho 6 cái năng lực thiên phú tăng lên trên diện rộng. Tỉ như thần tốc. Ban đầu này năng lực chỉ có thể để cho hắn ở hiện hữu trụ cột trên toàn thân tăng tốc 5 thành. Hiện tại lại là 12 thành. Hai cái này tiến giai thiên phú một đổi. Sở Hy Thanh thực lực tăng cường 3 phần 10 còn chưa hết. Khi Sở Hy Thanh lần thứ 2 500 liền soạt, lập tức nhíu mày. Hắn lại soạt ra một cái thương phẩm biểu đồ. Vạn cổ thiên thu chi huyết. Cấp 13. Cần 393.660 cái huyết nguyên điểm. Mấy chữ này để người líu lưỡi. Tiếp cận 40 vạn huyết nguyên điểm. Sở Hy Thanh cũng không phải đổi không nổi. Hắn liếc mắt nhìn trước mắt mình hư huyễn màn ảnh. Huyết nguyên điểm một cột con số. Đã biến thành 171.342. 9. Ngay khi cái này ngăn ngắn không tới một ngày bên trong. Hắn huyết nguyên điểm con số bắt đầu điên trướng. Thiên cơ võ phổ, tiên bố, còn có hắn cùng tử mi thiên quân thủy như ca một trận chiến ảnh hưởng chính đang kéo dài mở rộng. Hướng về thiên nam địa bắc truyền bá. Hiện tại đã có rất nhiều người cho rằng hắn có sánh vai tứ phẩm thánh truyền cấp bậc chiến lực. mang đến huyết nguyên điểm cũng là ngoài ngạch nhiều lắm. Dự tính trong vòng 20 ngày, Sở Hy Thanh liền có thể tập hợp vạn cổ thiên thu chi huyết cần thiết huyết nguyên điểm. Sở Hy Thanh lại do dự muốn hay không đổi. Hắn hiện tại không thiếu chân nguyên. 12 cấp vạn cổ thiên thu chi huyết đầy đủ hắn dùng. Ngược lại là cái khác thiên phú. Không chỉ hối đoái giá cả càng thấp hơn. Đối với hắn tăng lên cũng lớn hơn. Sở Hy Thanh sau đó liếc mắt. Nhìn về phía đang ngồi tại trước tấm bia đá tham nghiên pháp thuật Sở Vân Vân. Ánh mắt của hắn lóe lóe. Liền đình chỉ quét mới. Đem cái này mặt giấy bảo tồn lại. Sở Hy Thanh sau đó lại lấy thần niệm. Hướng về cái kia cửu luyện cực nguyên tử kim thân trên vỗ một cái. Có hay không dùng 8.732 cái huyết nguyên điểm. Đem cửu luyện cực nguyên tử kim thân tăng lên tới tầng thứ 10. Ở Sở Hy Thanh nhân vật bảng bên trong. Hắn cửu luyện cực nguyên tử kim thân biểu hiện chính là tầng 11. Thực chất vẫn là tầng 9. Còn lại đều dựa vào huyết mạch cùng chiến đồ tăng lên tới. Sở Hy Thanh lựa chọn đồng ý. Cái này nháy mắt, trong cơ thể hắn dòng máu cấp tốc phun trào. Phát ra thủy triều giống như tiếng nổ vang rền vang lên. Hết chương.